Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, mỹ cốt trời sinh. Lục Doanh Doanh ra thế không đơn giản. Gia gia nàng Lục Minh Nghĩa là Hoa Hạ Văn Học chủ biên, cha nàng là vòng tài chính đại nhân vật của cải phong phú. Lục Doanh Doanh danh nghĩa có một quán rượu cùng một nhà cỡ trung địa sản công ty. Tài vụ tự do, không cần vì cuộc sống chỗ mệt, quá thích làm gì thì làm sinh hoạt. Nàng đơn độc ở tại một đống cạnh biển biệt thự trong. Đường Xương lái xe lượn lượn vòng vòng, xoay chuyển một hồi lâu mới tìm được. Kinh người dẫn dắt sau, nhìn thấy xa xa đứng ý cười Doanh Doanh Lục Doanh Doanh. Cô nương ngày hôm nay đặc biệt đẹp, mặc một cái đỏ tươi sắc sườn xám. Sườn xám trên tràn đầy hoa lệ hoa mẫu đơn thêu, tô điểm linh tinh tinh thể, ung dung đại khí. Cổ áo là cổ đào tâm, cổ giống như hình trái tim. Cổ áo lộ ra khiêu gợi xương quai xanh, quyến rũ động lòng người. Cái này sườn xám mặc ở trên người nàng, đặc biệt hiện ra vóc người. Nổi bật nó hai bên trái phải cắt hiện một cái khuếch đại S đường cong, chật hẹp bằng phẳng eo cùng rộng lớn đẫy đà cái mông, hình thành làm người tim đập thình thịch không ngớt so sánh, làm người không kìm lòng được xem đi xem lại. Nàng tóc dài cao cao bàn lên, cực hiện ra khí chất. Nàng không cười lúc, thần thánh không thể xâm phạm. Nàng cười lên lúc, quyến rũ đột ngột sinh ra. Đây là một vị trời sinh mỹ cốt nữ tử. Lục Doanh Doanh cười tủm tỉm nói, sẽ chờ ngươi rồi. Đường Xương đầu tiên là xin lỗi, tìm đường bỏ ra chút thời gian, đồng thời khích lệ nói, Doanh Doanh ngươi ngày hôm nay thật đẹp. Lục Doanh Doanh che miệng cười, giơ tay lên lúc, xương quai xanh càng thêm rõ ràng. Đường Xương liếc mắt nhìn, nhanh chóng bỏ qua một bên ánh mắt. Lục Doanh Doanh thấy thế, cho rằng Đường Xương là bị nàng khuôn mặt đẹp chỗ nhiếp, tâm trạng đắc ý. Kỳ thực Đường Xương là vừa nhìn thấy xương quai xanh, liền không kìm lòng được nghĩ đến Trương Ngọc, cái kia tiêu hồn nữ nhân. Đây là một cái loại nhỏ văn hóa phòng khách, thêm vào Đường Xương 10 người, 6 nam 4 nữ. Đường Xương liếc mắt liền thấy một cái người quen, Đinh Tích. Đinh Tích đang cùng một cái khác khổng võ mạnh mẽ người trẻ tuổi kịch liệt thảo luận. Nhìn thấy Lục Doanh Doanh phong thái yểu điệu đi tới, lập tức tha thiết mong chờ được chú ý lễ, đầy mắt mê say, lập tức nhìn thấy Đường Xương, tức khắc tỉnh táo. Lục Doanh Doanh hướng mọi người giới thiệu Đường Xương, trong đó một cái đại khái khoảng 30 tuổi thanh niên cười mở ra một quyển tạp chí, nói, Đường Xương, ta biết, Đoạn Hồn Thương, tác giả, hắn mở ra chính là vừa mới phát hành, Hoa Hạ Văn Học. Đường Xương ngày hôm qua cũng thu đến, hắn, Đoạn Hồn Thương, xếp hạng truyện ngắn lan bên trong. Lục Doanh Doanh giới thiệu, thanh niên này tên là Lý Nhưỡng, là một tên nổi danh khủng bố tiểu thuyết tác giả. Lý Nhưỡng ngồi ở một tòa màu nâu một người ra sofa bên trong. Bên cạnh hắn ngồi một vị đại khái khoảng 30 tuổi trí thức nữ tính. Chỉ nghe nàng cười nói, vừa nãy Lý Nhưỡng nói cho ta Đường Xương chỉ có 20 tuổi ra mặt, ta còn chưa tin. Đoạn Hồn Thương có thể không giống như là cái tuổi này có thể viết ra. Lý Nhưỡng nói với nàng, sự thực thắng với hùng biện, tên này nữ tính gọi Dư Lôi, là một tên thi nhân. Đương nhiên, viết thơ là nghề phụ, toàn chức là thái thái cùng một tên 6 tuổi tiểu cô nương mụ mụ. Lục Doanh Doanh hướng Đường Xương từng cái giới thiệu, đến phiên Đinh Tích, cái này không cần giới thiệu, nhận thức. Đến phiên mới vừa rồi cùng Đinh Tích kịch liệt thảo luận thanh niên Hạng Vân, quân sự tiểu thuyết gia. Đường Xương không biết có phải ảo giác hay không, từ trên người Hạng Vân cảm nhận được như có như không địch ý. Loại này địch ý ở Đinh Tích trên người càng thêm rõ ràng. Đinh Tích yêu thích Lục Doanh Doanh. Vừa nghĩ như thế, Đường Xương đại khái hiểu. Không cần phải nói, cái này Hạng Vân cũng là Lục Doanh Doanh người ái mộ một trong. Cái kia vừa nãy bọn họ kịch liệt tranh luận, cũng có thể hiểu được. Đường Xương lúc này mới chú ý tới hắn cùng Lục Doanh Doanh vai chịu cùng nhau, không chút biến sắc thoáng kéo dài khoảng cách. Cô nương này ngày hôm nay tia sáng bắn ra bốn phía, hắn lo lắng bị tổn thương. Đường Xương vừa tới, Lục Doanh Doanh lo lắng hắn không hòa vào vòng tròn. Giới thiệu các nàng vừa nãy đang nói chuyện này kì. Hoa Hạ Văn Học, Lý Nhưỡng cười nói, vừa nãy Đinh Tích cùng Hạng Vân thảo luận chính là cái này. Vì sao Hạng Vân quân sự tiểu thuyết vô pháp vào? Hoa Hạ Văn Học, Pháp Nhãn, Doanh Doanh, Lục lão là nghĩ như thế nào? Lục Doanh Doanh cười khanh khách nói, này nhưng không phải là ông nội ta định đoạt. Hạng Vân nói, không chỉ là của ta quân sự tiểu thuyết, ta liền chưa từng thấy có quân sự tiểu thuyết trên khan. Đinh Tích nói rằng, đó là bởi vì quân sự tiểu thuyết nhận đề tài có hạn, không viết ra được có chiều sâu tác phẩm. Hai người lại bắt đầu lẫn nhau đỗi. Hạng Vân không rẽ quân sự tiểu thuyết chịu đến phiến diện. Đinh Tích đối quân sự tiểu nói không có bất luận cái gì cảm quan. Hắn sở dĩ cãi lại, mục đích là Lục Doanh Doanh. Hạng Vân nói quân sự tiểu thuyết vô pháp bị Hoa Hạ Văn Học vừa ý, có phiến diện. Đinh Tích cho rằng Lục Doanh Doanh sẽ không cao hứng, bởi vì chủ biên là gia gia nàng. Sở dĩ hắn vì lấy lòng Lục Doanh Doanh niềm vui, cố ý cùng Hạng Vân đối nghịch. Thứ hai mà, Hạng Vân đối Lục Doanh Doanh có ý đồ không an phận. Điểm này Đinh Tích sớm ở lần thứ nhất biết hắn lúc liền biết rồi. Hai người là tình địch, một mất một còn, trừ bỏ Đường Xương, mọi người tại đây sớm thành thói quen. Túm năm tụm ba tán gẫu lên từng người đề tài. Lục Doanh Doanh hỏi Đường Xương có nhìn nàng bản kia Hoa Chi Bút Ký. À, Đường Xương biểu thị không chỉ có hắn nhìn, hơn nữa em gái của hắn, một cái nhanh 6 tuổi tiểu oa oa cũng nhìn. Sau khi xem xong gọi thẳng đẹp quá. Lục Doanh Doanh nước long lanh mắt to khoảng cách gần nhìn chằm chằm Đường Xương hỏi. Người có muội muội nhỉ? Mới 6 tuổi sao? Nhất định thật đáng yêu đi. Đường Xương có chút không chịu được loại ánh mắt này. Nước long lanh phảng phất đang dập dờn. Hắn hiện tại không chịu nổi bất luận cái gì vậy. Lục Doanh Doanh gặp Đường Xương lại lần nữa tránh né ánh mắt của nàng. Hơi nhếch lên khóe môi đến. Người vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây. Đường Xương, muội muội ta gọi Đường Đường, là cái siêu cấp đáng yêu gãy cánh tiểu thiên sứ. Chấm ngoặc kép, Lục Doanh Doanh tò mò hỏi, vì sao là gãy cánh tiểu thiên sứ? Đường Xương, bởi vì nàng cánh gần nhất té bị thương, sở dĩ bẻ đi rực. Lục Doanh Doanh cười lên, lộ ra chỉnh tề răng trắng như tuyết. Nàng tuy rằng không có sở mi như vậy lúm đồng tiền, thế nhưng vẫn như cũ cho người cảm giác thật ấm áp. Nàng là mặt trứng ngỗng, thuộc về đẫy đà hình. Bên phải khóe miệng có một viên nho nhỏ nốt ruồi. Không gần kề nhìn phát hiện không được. Những chi tiết này tổ hợp lại với nhau. Cứ thế nàng nở nụ cười. Một lúc như gió xuân vậy tinh khiết. Một lúc lại như núi hoa vậy rực rỡ quyến rũ. Chẳng trách Đinh Tích yêu thích nàng đến si mê. Đây quả thật là một cái làm người dễ dàng sinh tình nữ nhân. Tiếp xúc càng nhiều càng khó lấy tự kiềm chế. Lục Doanh Doanh, nhỉ, nàng còn có cánh sao? Là Victoria's Secret loại kia sao? Đường Xương chính muốn nói chuyện, một thanh âm khác chen vào. Đường Xương, nhìn ngươi, Đoạn Hồn Thương, tựa hồ ngươi hiểu công phu. Ngẩng đầu nhìn lên, là Hạng Vân, đồng thời Đinh Tích cũng chăm chú ở chỗ này. Nhìn dáng dấp, vừa nãy hắn cùng Lục Doanh Doanh tán gẫu bị thắm thiết quan tâm rồi. Lục Doanh Doanh thay thế Đường Xương nói. Hạng Vân, Đường Xương luyện chính là bát cực quyền. Nhà đúng rồi, người đã từng đi lính. Hẳn là cũng sẽ công phu đi. Hạng Vân đối ngoại nói hắn đã từng đi lính. Nhưng cụ thể cái gì binh chủng chưa từng nói qua. Xác thực nói hắn là lính trinh sát. Bởi vì ở một lần chấp hành nhiệm vụ lúc xương sống bị thương, không thể không xuất ngũ. Hạng Vân, ta ở trong quân đội luyện chính là quân thể quyền. Bát cực quyền ta nghe qua, có thể ra chiến trường sao? Lục Doanh Doanh có chút không cao hứng. Thế Đường Xương nói chuyện, nàng càng là như vậy, Hạng Vân càng không cao hứng. Kiến nghị cùng Đường Xương khoa tay hai lần. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,